Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Ở đầu kia, Lục Trần Dương ho lên mấy tiếng. Khi nói tiếp, ngữ khí đã chuyển sang tâm tình chân thành. Đông Tâm à, con phải hiểu một điều, những kẻ thật sự đang đói không phải hội Đàm Diệu Minh, mà chính hai cha con Lục Trấn Xanh và Lục Khởi Bạch mới là con rắn muốn nuốt chửng con. Thị trường Trung Quốc là một miếng thịt mỡ, việc con đá đồng sự Phương để thay thế vị trí của ông ta đã gây không ít sự thù oán rồi. Lại cộng thêm chuyện Thương Lăng lần này, trong hội đồng quản trị đã có không ít người lời ra tiếng vào. Việc này chắc chắn có liên quan tới chuyện gần đây Lục Khởi Bạch cứ qua lại quan hệ với bọn họ, mà họ muốn gì thì con biết quá rõ. Suốt 2 năm đảm nhận thị trường Trung Quốc, đồng sự Phương bỏ rút được không ít lợi ích. Tham nhỏ thì con bỏ qua, nhưng một khi gây tổn hại tới lợi ích của Lục Môn và là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Còn về phần Lục Khởi Bạch, một khi cậu ta đường hoàng cạnh tranh, con sẽ đường hoàng tiếp chiêu. Nếu đã thích giở trò sau lưng, con đây cũng tuyệt đối không mềm lòng. Cuối cùng, Lục Đông Tâm bổ sung thêm một câu. Bố hiểu con quá mà. Lục Trấn Dương không nói nữa, ông giơ tay lên có phần hết cách. Lục Đông Tâm nhìn ông, mái tóc đã điểm bạc, tuy vẫn nghiêm nghị nhưng đã không còn mạnh mẽ như năm xưa. Bố anh đang già đi từng ngày, còn Lục Môn lại sắp đón một trận mưa máu gió tanh. Bố cố gắng giữ gìn sức khỏe. Bạn nãy nghe thấy tiếng ho của ông, xem ra thời gian này tinh thần của ông lại tệ đi rồi. Sống trong một gia đình như vậy, có lẽ việc thiếu tự nhiên nhất chính là những lời hỏi thăm giữa bố và con. Tuy rằng đây là việc khá đỗi bình thường đối với những gia đình khác. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cảnh Ninh gõ cửa đi vào. Thưa Tổng Giám Đốc, nghe nói Thái Tử Tân đã tới Trung Quốc, muộn nhất là ngày kia sẽ có mặt tại Thương Lăng. Thái Tử Tân là con gái của Thái Quốc Cường, cũng là đứa con có đầu óc kinh doanh nhất trong gia đình họ Thái. Sau khi lấy được bằng tiến sĩ, cô ấy tiếp quản ngay việc kinh doanh tại nước ngoài của gia đình, làm ăn đâu ra đấy. Chí ít thì thành tích tốt hơn rất nhiều so với hai ông anh trai đứng trên mình. Lần này, cô ấy cất công tới Trung Quốc, chắc chắn là vì câu chuyện của Skyline Thương Lăng. Mà ngay sáng sớm nay, hai người anh trai của Thái Tử Tân cũng đã đặt chân tới Thương Lăng. Khách sạn Skyline lấy lý do đang được điều tra để từ chối hai người họ vào ở. Chỉ là không biết liệu Thái Tử Tân có chịu chung số phận đó không? Cảnh Ninh đang có ý thăm dò suy nghĩ của Lục Đông Thâm. Nghe nói cô gái mạnh dạn đó từng là đàn em cùng trường với Lục Đông Thâm. Hơn nữa, hai người họ hình như còn từng có mối quan hệ khiến người ta phải suy đoán. Cộng thêm địa vị của hai gia đình, họ là một đôi luôn được mọi người bên ngoài quan tâm để ý. Thế nhưng Lục Đông Thâm không có bất kỳ sự thay đổi nào về cảm xúc. Anh tiện tay cầm tài liệu lên, ngữ khí cũng nhạt nhòa. Tôi biết rồi. Cảnh Ninh thấy không thăm dò được gì đành thôi, cô ấy nói tiếp. Cô tưởng cũng đã đến rồi. Cô ấy hơi ngập ngừng, Lục Đông Thâm ngẩng đầu lên. Cảnh Ninh hắng giọng, chỉ tay xuống dưới. Hiện cô tưởng đang đi mua sắm. Ngay dưới chân khách sạn Skyline chính là trung tâm thương mại Skyline, kéo dài từ tầng 1 lên đến tầng 5. Với sự góp mặt của cơ quan các thương hiệu đỉnh cao của thế giới và rất nhiều gian hàng là đại lý trực tiếp của các nhà thiết kế nổi danh. Tưởng Ly đang ở mạn phía đông trên tầng 5, gian hàng chuyên bán các sản phẩm dùng khi đi xa. Bên cạnh là Tưởng Tiểu Thiên. Dạ, em không sao thật chứ, lỡ em gặp vận đen thật thì phải làm sao ạ? Năm nay em mới 21 tuổi, đang ở tuổi sung sức nhất, đẹp nhất đời người. Em... Một lưỡi dao phần lan vung qua, mũi dao chỉ cách đầu mày cậu đúng một phân. Tưởng Ly từ tốn nói. Em cứ theo chị hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Nếu làm tốt thì tai qua nạn khỏi, còn nếu làm không tốt thì chị không dám chắc. Còn nữa, Trong thời gian này, đừng có con cà con kê nói mãi không thôi. Nếu không, chị chịu không nổi sẽ cho em máu me tung tóe đấy. Nói xong câu này, cô thu ra về, quay đầu lại nháy mắt với cô nhân viên. Dáng vẻ đúng là đang quyến rũ. Người đẹp, giới thiệu cho tôi thêm vài loại khác đi, hay là cô cho tôi xem loại nào tốt nhất ở đây đi. Khuôn mặt vừa công vừa thụ đó của cô đã là quá đủ. Tay lại cầm thêm con dao Phần Lan, vừa khí khái vừa phóng khoáng, mang theo chút ma mị, khiến cô nhân viên đứng quẩy mặt đỏ lưng, khẩn trương đi lấy loại dao chấn cửa hàng ra cho cô xem. Bao dao làm bằng da bò đen thuần, có khắc hình mây và nạm vàng, lưỡi dao dài khoảng 15cm, hình thù khắc trên lưỡi dao rất tỉ mỉ. Ở góc cạnh lồi da phần giữa là một đường cong có rất có khí chất. Chuỗi dao cũng được làm cẩn thận, khắc một viên đá tự nhiên màu tối. Trên viên đá có hoa văn, thoạt nhìn giống như con mắt, có một sự trùng khớp kỳ diệu với hình xăm trên tay cô. Con dao này từng được triển lãm tại Helsinki ở Phần Lan, là tác phẩm kinh điển của thợ làm dao cấp bậc thầy K.I. rất có giá trị sưu tầm. Cô gái giới thiệu rất cố gắng, không biết vì khuôn mặt của Tường Ly quá có sức thuyết phục hay vì người ta vốn dĩ đã muốn bán để thúc đẩy kinh doanh. Ngược lại, Tưởng Tiểu Thiên trong lòng có tâm sự chưa thể bình yên, mặc kệ Tường Ly chỉ chăm chăm ngắm dao, cậu lên tiếng. Chị bảo làm không tốt là sao? Túi bùa của Tang Ni bị mất thì chị bù cho thằng bé ngay, còn em thì sao? Tang Ni thì đúng là không được làm mất bùa, còn em... Tường Ly cầm con dao cấp bậc thầy ấy lên tay, ngắm trái ngắm phải, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Cô lại vân vê một lúc trên tay, cũng rất có sức nặng. Ây da, Tiểu Thiên, em thấy con dao này thế nào? Tưởng Tiểu Thiên đang sốt ruột, đang định hỏi cho rõ ràng, thì thấy ngoài cửa đầu người lố nhố. Có mấy vệ sĩ phá vòng vây đi vào, những người đi cuối đứng gác ngay ngoài cửa. Dẫn đầu là Cảnh Ninh, khí thế không hề nhỏ. Tưởng Ly nhìn Cảnh Ninh rồi tiếp tục nghịch con dao. Báo lại với anh Lục của các cô, đừng quá sốt ruột. Việc trừ ma đuổi yêu không phải là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù tôi đã đồng ý tới khách sạn giúp mấy người, nhưng không thể một chút thời gian riêng tư cũng bị mất, có phải không? Cảnh Ninh bước lên mỉm cười. Cô Tưởng hiểu lầm rồi, anh Lục cử tôi tới đây, y muốn nói, nếu có thứ gì, cô ưng thì cứ lấy, anh Lục sẽ thanh toán. Tưởng Ly nhướng mày nhìn Cảnh Ninh. Có thật không? Cảnh Ninh khiêm nhường lịch sự. Anh Lục chưa bao giờ nói đùa ạ. Tưởng Ly tươi cười, quay đầu đưa con dao cho người nhân viên. Vậy tôi lấy con dao này, bọc lại giúp tôi. Ông chủ của họ sẽ trả tiền. Vừa ra tới cửa, ngay gần đó đã có không ít người đứng xem. Có lẽ đều đã đọc tin tức, đám người ấy chỉ mới nghe đại danh của Tưởng Ly, chứ chưa được nhìn mặt Tưởng Ly. Lúc này, đang cố sướn cổ lên ngó vào trong. Bên dưới cũng đầy các phóng viên. Trước đó đứng trước ở ngoài cửa khách sạn, sau khi nghe tin Tưởng Ly đang mua đồ trên tầng 5, đã chạy tới đây để lấy tin cả. Tưởng Ly đường hoàng đeo kính râm lên và nói: Tưởng Tiểu Thiên, ban nãy có một chiếc váy đẹp lắm, em chưa được nhìn thấy chị mặc váy bao giờ có phải không? Thật ra chị mặc váy xinh cực kỳ. Tưởng Tiểu Thiên chỉ một lòng một dạ quan tâm xem mình có thật sự bị xúi quẩy không. Thấy Tưởng Ly không đói hoài từ chuyện của mình, cậu giận dỗi, hừ khẽ nói. Vâng, đẹp lắm, đẹp lắm. Chị gầy đến mức chỉ còn có ngực thôi, mặc cái gì cũng đẹp. Câu này chị thích nghe. Tưởng Ly nở một nụ cười đắc ý, rồi hỏi Cảnh Ninh. Trợ lý Cảnh, tài khoản của ông chủ cô không phiền nếu bị trừ thêm một khoản nữa chứ? Cảnh Ninh vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối. Anh Lục có dặn, chỉ cần cô Tưởng vui là được. Chương 8. Mùi của cô đơn sẽ giết chết người ta. Phần 1. Con ma đó đêm nào cũng đi theo tôi. Đó là một con ma nữ, khuôn mặt vẽ như trong hí khúc. À đúng rồi, chính là kiểu người hay đi hát hí khúc. Lúc xuất hiện hay mặc một bộ trang phục của hí kịch. Thái Quốc Cường trùm chăn co rụt lại trong một góc giường, miêu tả nhát gừng về những trải nghiệm nhìn thấy ma của mình. Tối hôm đó là đêm đầu tiên ông ta ở lại trong khách sạn Skyline. Vẻ đẹp của Thương Lăng đúng là không phải bàn, nhưng toàn bộ thiết kế và cung cách phục vụ của khách sạn quả thực khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Ông ta ngồi lại quán bar, gọi một loại đồ uống, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tìm được một vài khiếm khuyết khiến mình nhẹ lòng từ đối thủ cạnh tranh. Quán bar này là kiểu đặt bàn trước nên khá yên tĩnh. Thái Quốc Cường uống mãi, tầm nhìn bất giác bị thu hút bởi bức giang sơn đồ treo trên tường. Năm xưa, ông ta cũng có học về mỹ thuật, sau này vì chuyển sang làm ăn kinh doanh nên sở thích cũng dần mai một. Từ màu sắc đến nội dung bao quát của bức tranh khiến ông ta không ngớt lời cảm thán. Nhất thời nhìn đến nhập tâm và thất thần. Sau khi ông ta rời khỏi quán bar, bỗng dưng cảm thấy sau lưng như có ai đi theo mình, mơ mơ ảo ảo. Nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai. Thầy Quốc Cường vào ở trong khách sạn có vệ sĩ đi theo đầy đủ. Nhưng tối đó, ông ta một mình đi uống rượu. Về phòng cũng chỉ có một mình. Vào phòng rồi, ông ta tiện tay đóng cửa lại. Nhưng lúc đó thì cửa bị kẹt. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu ông là một khách sạn lớn như vậy mà có thể phạm phải một sai lầm như thế này sao? Cửa phòng còn hỏng được sao? Nhưng sau khi người quản gia tới, cánh cửa đó bỗng bình thường trở lại một cách quái đản. Vì chuyện này, vệ sĩ đi theo ông ta lại mất đứt cả một buổi tối để kiểm tra cẩn thận. Sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm gì nữa thì mới thôi. Quản gia là nhân viên phục vụ riêng cho phòng tổng thống tại các khách sạn. Nhưng cũng chính sau buổi tối hôm đó, ông ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Con ma đó cứ sau 12 giờ đêm lại xuất hiện, lúc tỉnh là tôi có thể nhìn thấy nó. Ngủ rồi, nó sẽ chạy vào trong giấc mơ của tôi. Nó hỏi tôi có biết vì sao nó chết không? Thái Quốc Cường lẩm bẩm. Nó còn tới bắt tôi, chỗ nào trên người từng bị nó bắt, tôi sẽ đau ê ẩm cả ngày. Nó chính là con ma đêm đó, đã chạy từ trong bức giang sơn đồ ra ngoài, đi theo tôi một mạch về phòng. Vì sao lúc đó tôi lại không đóng được cửa ư? Là vì nó đang đứng bên cạnh cửa, cứ đòi vào chứ sao? Sợ quá! Căn phòng mà Thái Quốc Cường đang ở là gian phòng tổng thống. Chưa kể đến diện tích rộng lớn và các tiện nghi đầy đủ khiến người ta phải líu lưỡi. Chỉ riêng khung cửa sổ sát sàn có thể ngắm toàn cảnh ngọn núi tuyết trắng xóa phía xa xa đã đủ khiến du khách đắm chìm rồi. Chưa nói đến chuyện vào những ngày trời xanh mây trắng, du khách có thể ra vườn hoa lộ thiên trong phòng để ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc không điểm dừng ở ngay bên dưới chân núi tuyết. Việc khiến Tường Ly nghiến răng ken két, ngoài những tiện nghi xa xỉ đả kích các nhà tư bản ra, còn là nỗi tiếc nuối khi mấy tấm rèm cửa tự động kia đã che chật hết các loại phong cảnh. Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ hừng hực khí thế của Thái Quốc Cường. Hình ảnh ấy thường xuyên xuất hiện trên TV hoặc các tạp chí tài chính. Tuy rằng ông ta đã cao tuổi, diện mạo còn xấu ma chê quỷ hờn, nhưng lại yêu thích du lịch, chốc chốc lại thấy ông ta đua thuyền, leo núi hay chơi mấy trò bay lượn trên không trung gì đó. Đều là những doanh nhân xuất chúng, lục môn thì đa phần chỉ đóng cửa, tỏ ra thần bí, còn tập đoàn Trường Thịnh lại rất thích giao lưu với báo chí truyền thông. Nhất là tay Thái Quốc Cường này, ông ta vô cùng thích trưng mặt mình ra chiếc ánh đèn flash. Lúc này đây, người đàn ông khi nào cũng quần là áo lượt, đứng trước ống kính, lại giống hệt như một ông già tham hại, không còn vẻ phong độ người người khi trước, mà tàn tạ héo úa, ánh mắt vừa sợ hãi vừa sốt sắng. Bây giờ ông ta mắc chứng hoang tưởng bị hại nhẹ. Đừng nói là quản gia của phòng, ngay cả vệ sĩ thân cận ông ta cũng không tin tưởng. Nếu không nhờ Cảnh Ninh một hai nhấn mạnh về thân phận của tướng Ly, e rằng cô đã sớm bị Thái Quốc Cường tống cổ ra khỏi cửa. Ý của ông là con ma ấy vẫn luôn quanh quẩn trong căn phòng này? Tướng Ly nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi Thái Quốc Cường đang co rụt lại trong một góc. Thái Quốc Cường lập tức giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô nói nhỏ. Đừng làm ồn tới cô ta, ban ngày cô ta ngủ, đến đêm mới xuất hiện, ngày nào cô ta cũng dọa dẫm tôi. Nếu tôi ra khỏi căn phòng này, nhất định sẽ chết. Tường Ly gật gù. Có lúc cô ta sẽ đứng bên cửa phòng nhìn tôi, mái tóc dài thật là dài. Trời ơi! Thái Quốc Cường thò một ngón tay ra khỏi chăn chỉ về phía cửa, run rẩy nói. Cô ta ở ngay kia kìa. Tưởng Tiểu Thiên dựa ngay vào cánh cửa phòng ngủ, nghe câu chuyện mà cả người nổi da gà. Đến khi thấy Thái Quốc Cường chỉ về phía mình, đồng thời nói câu đó, cậu sợ hết hồn hết vía, vội chạy lẹ ra sau lưng Tưởng Ly. Tưởng Ly không chiều cậu, lập tức xách cổ cậu ra, phóng một ánh mắt giết người. Tưởng Tiểu Thiên cho dù có sợ chết run, cũng đành bấm bụng cố chịu. Khi Tưởng Ly bố trí phòng ốc xong, cũng đã là chập tối. Có ánh hoàng hôn chiếu qua khe rèm cửa lọt vào phòng. Cô đi chậm chậm tới trước cửa sổ, trái tim chợt dao động, tay vén rèm lên. Sắc màu hoàng hôn đẹp nhất ở ngay trước mắt. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đỏ rực như lửa thiêu, từng tầng mây đang lan ra tận đường chân trời, lại giống như trốn vào sau đỉnh ngọn núi tuyết thần thánh. Có tia sáng nào rọi lên mặt cô, ấm áp mà không chói mắt. Đã từng có một khoảng thời gian Tưởng Ly không thích xế chiều. Sắc trời nửa sáng nửa tối ấy, những tia nắng sắp lụi tàn ấy, khiến cô bị đè nặng đến tức thở. Ánh đèn của thành phố quá sáng, sáng đến mức thay thế cả ánh sao. Thế nên chút sáng chiều hờ hững tưởng chừng rơi xuống ấy lại càng được người ta yêu thích. Nhưng tất cả đó đều không phải nguyên nhân thực sự. Cô đã từng đi qua rất nhiều phồn hoa rực rỡ. Chập tối có nghĩa là đoàn tụ gia đình. Nhưng mà nhà của cô ở đâu đây? Thế nên cô nói với người đó, có lẽ hoàng hôn rất đẹp, nhưng anh có ngửi thấy mùi cô đơn trong không khí không? Đó là thứ mùi lẻ loi còn sót lại sau khi bao náo nhiệt lùi xa. Nó có thể giết chết người ta đấy. Người đó bèn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tựa cắm lên đỉnh đầu cô và nói: Em không cô đơn, em vẫn còn có anh. Tưởng Ly nhìn sắc trời từ từ tối đi, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đêm đen thay thế. Bỗng nhiên cảm thấy mình dường như chưa bao giờ được ngắm mặt trời lặn bình yên đến thế. Cô đưa tay ra chạm, hoàng hôn nhảy lên ngón tay, dịu dàng vô cùng, giống như tiếng nói trầm ấm của người ấy bên tai cô vậy. Bây giờ, lời hứa đã không còn, mà nỗi cô quạnh của cô cũng chẳng biết tỏ cùng ai. Vừa cảm xúc được một lúc, cô bỗng nghe thấy giọng nói giận dữ của Thái Quốc Cường. Hạ rèm xuống, hạ xuống. Tiếng nói ấy bóp nát mọi cảm xúc dù là nhỏ nhặt. Tưởng Ly nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế, không vung cho ông ta một cú đấm. Cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại. Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên giật mình, bỏ công việc đang dang dở lại, lao tới trước mặt Thái Quốc Cường. Ông ầm ĩ gì hả? Có Tưởng Dạ ở đây, ông còn sợ hai cái nỗi gì? Mà đến càng hay, một chiêu đại lực kim cương chỉ của Tưởng Dạ là có thể thu phục nó ngay, chúng tôi cũng có thể về nhà luôn. Chương 9. Mùi của cô đơn sẽ giết chết người ta. Phần 2. Tưởng Ly nghe xong đầu càng ong ong lên đau nhức. Tưởng Tiểu Thiên chết sấp kia, chị mày mà biết đại lực kim cương chỉ thật thì người đầu tiên chị xử lý là em đấy. Cũng khó trách Tưởng Tiểu Thiên không còn vẻ nhút nhát ban nãy. Căn phòng bừa bãi vô cùng, Tưởng Ly sắp không chịu nổi.

Thái Quốc Cường bán tính bán nghi. Dạ. Tưởng Tiểu Thiên giật giật cấu áo Tưởng Ly, hạ thấp giọng van nỉ. Chị giết em đi còn hơn, nếu không nửa đêm hôm nay mà đến em cũng chết luôn. Em yên tâm, chị đã bày binh bố trận, để xem con ma nào dám xông vào đây nào. Tưởng Ly ấn tay lên cổ, lăn lộn cả ngày. Bây giờ, việc cô muốn làm nhất là được ngâm mình trong bồn tắm, có thả cánh hoa thơm phức. Cô từ từ cạy tay Tưởng Tiểu Thiên ra. Em cứ nghỉ ngơi lấy sức đi, nếu thời gian trôi chậm quá, em cứ đếm chuông mà chơi. Nếu suối quẩy gặp ma thật, chị sẽ cảm nhận được, xuất hiện kịp thời. Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này mới yên tâm hơn một chút. Nhưng Thái Quốc Cường rõ ràng tỏ ra nghi ngờ năng lực của Tưởng Tiểu Thiên. Ông ta bất thình lình hỏi. Lỡ như cái chuông rung rinh thì sao? Việc này à? Tưởng Ly suy nghĩ giây lát rồi đáp. Ông cứ giơ lá bùa ra trước ngực, ma sẽ không làm hại được ông. Hả? Tưởng Ly bật cười. Cứ tin tôi, sẽ sống lâu trăm tuổi. Chương 10. Cô chắp tay sau lưng đứng trước bức giang sơn đồ. Về đêm, con đường Tô Hà đẹp vô cùng. Ánh đèn kết lại như tấm lụa rực rỡ, lại xen lẫn đâu đầy những tòa kiến trúc lịch sử mang nét cổ xưa. Thương Lăng là một mảnh đất thần kỳ, vừa gánh đỡ được phồn hoa, vừa ấp ôm được quá khứ. Có ánh đèn thanh tịnh muôn màu muôn vẻ, vừa lưu giữ những nét đẹp cổ truyền các dân tộc khác nhau. Tưởng Ly vừa bước vào quầy bar đã nhìn thấy Lục Đông Thâm. Anh đang bàn công việc cùng ba người mặc áo vest quần Âu khác, bên cạnh đặt rượu. Ba người kia thay nhau nói, chỉ có anh là yên lặng lắng nghe, tay giữ ly rượu, sau đó lại nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm. Anh ngồi ngay bên cạnh khung cửa sổ sát sàn, mặc một chiếc áo sơ mi đen, không còn đeo cà vạt chỉnh tề như lần gặp trước, nhưng cũng không quá thoải mái phóng khoáng. Trời đêm quả nhiên rất hại người, không còn vẻ xương cung bạt kiếm của ban ngày. Nếu không có sự xung đột trực tiếp về mặt lợi ích, cô sẽ cảm thấy Lục Đông Thâm này cũng khá quyến rũ. Đang bàn chuyện làm ăn sao? Mặc dù không thể đánh giá được tỷ lệ khách ra vào khách sạn đến thời điểm hiện tại, nhưng vào lúc khách sạn bị những tin đồn cuốn chặt, Tưởng Ly đã cảm thấy thật ra việc làm ăn của nơi này cũng chẳng tốt đến mức ấy. Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt hình như không phải là như vậy. Cô chợt nhớ lại đám người vừa nhìn thấy ở đại sảnh khách sạn. Khi nấy đều kéo vali bụi bặm mệt mỏi sau một chuyến đi dài, mà người đón tiếp họ chính là Cảnh Ninh. Là người nào quan trọng đến mức Cảnh Ninh phải đích thân tiếp đón chứ? Lúc đó Tưởng Ly đã mon men tán tỉnh cô nhân viên lễ tân để thăm dò, hỏi bóng hỏi gió thử xem. Ai dè người trong khách sạn cũng không biết rõ. Phục vụ quầy bar cũng không làm khó cô để mặc cho cô đi lại lung tung. Từ sớm, Cảnh Ninh đã căn dặn tất cả các nhân viên từ trên xuống dưới trong khách sạn nên ai cũng đều biết lai lịch của cô rồi. Vì vậy dù là một nơi chưa đặt trước, không được phép vào như thế này, cô cũng tự do tham thú. Tưởng Ly lại một lần nữa liếc về phía bàn Lục Đông Thâm rồi âm thầm thở dài. Có lẽ thực trạng của Thương Lăng bây giờ đã hoàn toàn khác trước, thật sự vô cùng nổi bật. Trở thành địa phương khai thác kinh tế trọng điểm, cho dù thật sự có mấy lời đồn đại thì cũng chẳng ngăn được tham vọng của mấy nhà đầu tư. Cộng thêm việc xen vào của dự án Skyline, Thương Lăng chẳng khác gì một miếng bánh gato khổng lồ có phết mật ong, có bao nhiêu tranh luận thì sẽ có bấy nhiêu dòm ngó. Cô có phần lo lắng cho Đàm Diệu Minh. Nếu là Thương Lăng của ngày xưa, anh ấy hoàn toàn có bản lĩnh chiếm cứ một phương. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi chuyện thật sự còn bình lặng và nằm trong tầm kiểm soát ư? Trời đêm nay đúng là rất đẹp, nhưng Tưởng Ly đánh mất tất cả tâm trạng ngắm cảnh rồi. Ngược lại, Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy cô. Người trong quầy bar không đông, đa phần đều tới bàn chuyện làm ăn, thế nên nơi đây cho dù là một nơi thuần uống rượu thì vẫn cứ sặc mùi tiền. Nhưng Tưởng Ly xuất hiện như một làn nước trong vắt, Cô mặc chiếc áo dài kiểu Trung Quốc màu trắng, thuần vừa vặn, hai vạt cân đối, cổ áo sực đứng có cài cúc, chất liệu rất đẹp, giống tơ, lại có mang cảm giác của lụa, giống lụa, lại mang nét đẹp của tơ. Chiếc áo dài gần như chấm bàn chân, càng tôn lên dáng người thẳng tắp của cô. Trông cô có vẻ nhàn tản. Sau khi bước vào, cứ nhìn hết bên nọ đến bên kia, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí nơi này. Thế nên, lại càng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người khác. Cô dường như đã nhìn về phía này, nhưng không hề tiến đến. Cô quay người, đi về phía bức giang sơn đồ. Cô chắp tay sau lưng, đứng lặng trước bức tranh khổng lồ anh tuấn khí khái. Đứng từ xa nhìn, cô cũng tự cảm thấy xung quanh cô thơm phức. Nhưng cô cũng đi rất nhanh, chẳng biết đã nhìn ra điều kỳ diệu từ bức tranh ấy. Lục Tổng. Lục Đông Tâm quay lại khẽ nói. Anh nói tiếp đi. Quầy bar Night Time nằm tại tầng 49 và 50 của Skyline. Tại tầng 49, cung cấp những món ăn Italia chính gốc xoay tròn lên lầu, chính là vườn hoa tầng thượng. Quầy bar được thiết kế thành hình bán cung 180 độ. Trong quầy bar có những bồi bàn tay bưng khay mặc vest đuôi tôm màu đen đi đi lại lại. Dù là nam hay nữ, diện mạo cũng rất ưa nhìn. Tường Ly chọn tạm một ghế để ngồi rồi gọi một cốc rượu. Từ đây có thể nhìn thấy quá nửa thành phố thương lang về đêm, nhất là có thể thu gọn toàn bộ vẻ quý phái của con đường Tô Hà vào tầm mắt. Còn ở tận cùng của tầm mắt phía xa xa kia là một khu vực nửa sáng nửa tối, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng xa hoa lộng lẫy trước mắt. Dưới chân cô là một thế giới phồn hoa được xây đắp bằng tiền bạc. Đây chính là sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Người phục vụ bê rượu nhận ra cô, bèn hỏi dò cô có phải Tưởng Gia hay không. Tưởng Ly đón lấy cốc rượu cũng không hề giấu giếm, cô mỉm cười thừa nhận. Cô phục vụ đó lập tức tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi cô có phần xấu hổ. Em có thể chụp chung với chị một bức ảnh không? Trong quán bar có rất nhiều người là fan hâm mộ của Tưởng Gia ạ. Hâm mộ điều gì cơ? Bắt được ma ư? Hay là một người được đường đường tổng giám đốc Lục đích thân mời tới với một cái giá không hề rẻ? Cô nghiêng đầu nhìn. Đúng là có vài ba người phục vụ khác cũng đang ngó nghiêng nhìn về phía cô. Ngay gần đó cũng có vài vị khách quay sang đây, ánh mắt rực như có lửa bên trong vậy, sáng một cách gian tà. Tưởng Ly đặt cốc rượu xuống, theo đà ôm lấy cô gái trẻ. Loáng thoáng có tiếng hú hét từ phía xa. Khi nhìn lại cô gái trong lòng cô đã đỏ bừng mặt. Cô cười. Chụp chung thì thôi đi, tôi không thích chụp ảnh cho lắm. Nhưng mấy hôm nay tôi đang ở trong khách sạn, nếu cô gặp rắc rối gì hay gặp phải con ma nào có thể thông qua giám đốc đại sảnh để tìm tôi. Cô gái nhỏ gật đầu lia lịa. Khi rời đi, mặt cũng trở nên hí hửng lạ thường. Dưới tầng rất náo nhiệt, có ban nhạc sống. Chung quy vẫn có người chẳng tin vào ma quỷ tới đây tìm kiếm niềm vui. Tầng thượng lại khá yên tĩnh, chỉ có những người thật lòng muốn hẹn hò hoặc ngắm cảnh. Có lẽ lai lịch của cô thật sự được lòng mọi người. Cô liên tục được nhận vài ly cocktail đủ các loại màu xanh xanh đỏ đỏ trông rất đẹp. Không cần nếm thử, chỉ mới nhìn màu cũng đã biết nó được pha chế bởi bartender đỉnh cao tại đây. Cô chọn một ly cocktail màu hổ phách uống thử. Đầu tiên có mùi muối biển thoáng qua, khi hít sâu lại xuất hiện hương thơm của hoa hồng. Lại vì có trộn cả bơ nên khiến thứ mùi trở thành ngọt ngào. Nhưng rượu khá nặng, rượu chèn vào dạ dày giống như một quả bom vậy. Tưởng Ly đặt ly rượu ra trước mặt, nhìn từng tầng màu sắc của nó qua ánh đèn. Mọi người trên đời chỉ biết mỗi tầng mỗi lớp là một loại nguyên liệu nhìn thấy được, sờ vào được. Ví dụ như hoa, như muối, như sữa, như bơ, từng chút một hòa tan vào rượu. Nhưng ở trong mắt cô, tất cả mọi tầng lớp ấy là mùi hương. Cô không cần nhìn, chỉ cần nhẹ nhàng kéo mũi ngửi là biết rõ bí mật của từng ly cocktail. Cũng giống như cô có thể ngửi thấy bí mật của từng con người đi ngang qua đời mình. Bí mật trong sinh lý là bệnh tật, bí mật trong trái tim là khổ đau. Dù là bệnh tật hay khổ đau, nó cũng sẽ lên men trong từng thứ thịt. cuối cùng tỏa ra mùi hương giống như men rượu vậy, không giấu được, cũng không trốn được. Xung quanh xuất hiện thêm mùi gỗ, mùi thuốc lá thoảng qua và mùi rượu nhạt nhòa, các mùi hương đan cài vào nhau, rất sạch sẽ. Tưởng Ly quay đầu, hóa ra là Lục Đông Thâm, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Trong đầu cô vẫn còn hình ảnh ban nãy, anh cùng người ta bàn công việc. Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi còn tưởng người ta chỉ trừ ma trừ yêu vào buổi tối. Bây giờ, đến cả hoàng thượng cũng còn có giờ làm việc theo quy định, dĩ nhiên tôi cũng phải bắt kịp thời đại rồi. Tưởng Ly một tay chống má, một tay lấy ngón trỏ miết nhẹ qua dãy ly rượu trước mặt mình. Còn nữa, được trở thành trợ lý đặc biệt của anh Lục chắc chắn cũng là một người hơn hẳn người thường. Dù là học thức hay kinh nghiệm làm việc của Cảnh Ninh đều xuất sắc hơn người thường, Lục Đông Thâm nói như vậy. Thế nên, anh cố mà tận dụng đi. Tưởng Ly cho rằng mọi người đều là người nhạy bén, không cần phải vòng vo tam quốc. Mang trợ lý đặc biệt ra theo dõi tôi, anh Lục cũng xem trọng tôi quá. Lục Đông Thâm mỉm cười không nói gì, rút bao thuốc mở ra rồi hỏi. Cô không thấy phiền chứ? Tưởng Ly lắc đầu, nhưng kỳ thực trong lòng đang lẩm bẩm. Anh ta không có ý rời đi, nhưng rõ ràng lại không có ý định bàn chuyện công việc với cô. Anh ta định làm gì? Chương 11. Có người muốn len lỏi vào trái tim anh Lục. Cô thấy rượu ở đây thế nào? Anh rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng giống như đang hỏi rất tùy ý. Tưởng Ly có phần nghi hoặc, hình như cô và anh vẫn chưa thân thiết tới mức có thể coi rượu là một đề tài vui vẻ, tâm tình thì phải. Một loại cốc tài rất chân thực, cô đưa ra một đánh giá đúng trọng tâm. Lục Đông Tâm châm điếu thuốc lên, nụ cười nơi khóe miệng cũng được giấu sau làn khói trắng xanh. Chân thực ư? Phải, dùng một nguyên liệu chân thực, độ cồn chân thực mà cơn say mà người ta nhận lại cũng không thể hàm hồ. Tưởng Ly nhẹ nhàng đung đưa ly rượu rồi gỡ quả anh đào trên mép ly xuống, bổ sung thêm một câu. Nhưng đổi lại là tôi sẽ dùng hoa cam thay cho anh đào. Tuy rằng mùi hương của anh đào thiên về lạnh, nhưng mùi hương của trái cây sẽ có thêm vị ngọt trong vị lạnh. Nếu muốn sáng chế ra một loại cốc tài thích hợp với một người đẹp, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, thì vị lạnh tới cực điểm của hoa cam là thích hợp nhất. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, một lúc sau mới nói. Cô rất nhạy cảm với mùi hương. Ở khoảng cách gần thế này, Tưởng Ly nhìn được ý cười trong mắt anh, không còn nghiêm nghị xa cách như lần đầu gặp mặt. Bị một người đàn ông như vậy nhìn chăm chú, e rằng bất kỳ cô gái nào ngoài kia cũng phải bại trận. Tưởng Ly đường hoàng đón nhận ánh mắt ấy và nói. Người pha chế thuốc lá cho anh Lục mới xứng đáng được gọi là nghệ nhân. Trên người anh vẫn còn những thứ mùi khác, mùi sạt, thịt, mùi kim loại lúc ẩn lúc hiện, giống như thứ mùi bản chất của anh, hoặc có khi đó chính là mùi của thuốc lá. Đến cả điếu thuốc hút chơi cũng là hàng đặt làm, có thể thấy người đàn ông này yêu cầu cao nhường nào đối với chất lượng cuộc sống. Nghe xong, Lục Đông Tâm cười khẽ. Loại thuốc này có gì đặc biệt? Tưởng Ly nhấp một ngụm rượu nhỏ, mượn cảnh đêm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Lục Đông Thâm thấy vậy lại hỏi. Sao vậy? Trong lòng anh Lục, cất giấu một người có phải không? Cô cười, ly rượu trong tay đã cạn, được cô đặt sang một bên, nhân tiện cầm bao thuốc của anh lên, rút một điếu ra khỏi đó. Câu này đề cập đến chuyện riêng tư, nhưng Lục Đông Thâm không giận, anh vẫn hết sức bình thản. Cô đưa điếu thuốc trượt nhanh qua đầu mũi, rồi lấy ngón cái và ngón trỏ phân phê đùa nghịch, nhìn thẳng vào anh. Hoặc là có người muốn được len lỏi vào trái tim anh Lục. Lục Đông Thâm có phần hứng thú. Cô tưởng có thể đọc ra được nhiều chuyện như vậy, chỉ bằng một điếu thuốc ư? Thứ tiết lộ bí mật không phải là thuốc. Tưởng Ly cất điếu thuốc đi. Mà là người đã dồn toàn bộ tình yêu và nỗi nhớ dành cho anh Lục vào điếu thuốc này. Cô lại tiện tay vừa lấy một ly rượu, uống một hớp rồi mỉm cười bổ sung hai chữ: con gái. Lục Đông Tâm nhả ra một làn khói, đồng thời sực tắt đầu lọc vào trong cà tàn, khẽ nói: chỉ là một điếu thuốc thôi mà. Câu nói ra ý tứ sâu xa, câu chưa nói lại gợi nhiều suy đoán. Tưởng Ly cảm thấy biết đâu mình đã cắt nghĩa sai, có thể anh đã biểu đạt hết mọi suy nghĩ của mình rồi. Chẳng qua chỉ là một điếu thuốc thôi mà, hoặc là nó vốn không quan trọng, có thể thoáng qua như gió nhẹ mây bay, hoặc là nó vốn quá quan trọng nên mới né tránh. Thật ra, Lục Đông Tâm không được coi là một đối tượng dễ nói chuyện. Anh không hay chuyện, cho dù tối nay bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô, anh cũng đa phần chỉ im lặng. Nhưng chỉ vài câu anh nói lại khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Thế nên, chẳng biết từ khi nào, Tường Ly đã uống sạch mấy ly rượu trước mặt. Khi tỉnh lại, chính cô cũng bất ngờ. Có thời gian, anh Lục nên tới Meet ngồi thử. Đó là nơi nào? Lục Đông Tâm hỏi lại. Đó là một quán bar thuộc quyền sở hữu của Đàm gia, cũng là quán bar rộng nhất Thương Lăng. Mọi người đều thích tới đó, hoặc là uống rượu, hoặc là xả stress, cũng có thể là kiếm một chuyện tình một đêm. Tưởng Ly uống nốt ly rượu cuối cùng. Chỗ của anh sang trọng và tao nhã quá, mà rất nhiều người lại thích tới mấy nơi khiêm nhường trần tục hơn, để họ được hoàn toàn thả lòng và trút bỏ. Nói xong câu này, cô cũng định rời đi. Cô nhảy xuống chiếc ghế chân cao, mũi chân vừa chạm đất, không ngờ lại khiến cô đứng không vững. Một giây sau, Lục Đông Tâm đã vươn cánh tay dài ra đỡ lấy cô vững vàng. Cánh tay trên eo rất chắc chắn, có một giây phút khiến Tưởng Ly nghĩ rằng mình đã say. Nếu không, đã chẳng cảm thấy có một dòng nước ấm áp từ eo nhanh chóng lan đi khắp cơ thể. Sau đó, chảy tràn qua tim và lên tới đại não. Hơi thở của cô chỉ toàn mùi rượu và mùi hương của anh. Cô không sao chứ? Giọng anh vọng vào tai, trầm ấm dày dặn. Tưởng Ly chắc chắn mình say thật rồi. Cảm ơn xong, cô đứng thẳng lên. Lục Đông Thầm cũng tự nhiên thu tay về. Đi thôi, tôi đưa cô xuống dưới. Anh cũng đứng lên. Sợ tôi bỏ mặc khách hàng của anh mà chạy sao? Yên tâm đi, tôi đã cầm tiền của người ta thì phải trừ ma giúp người ta. Ở khoảng cách gần thế này, Tường Ly mới phát hiện người đàn ông này cao thật. Bản thân cô cũng chỉ vừa chạm tới vai anh. Sao bỗng dưng lại có cảm giác mọi tự tin đều bị chèn ép? Lục Đông Thâm cười giải thích. Cô là khách quý tôi mời tới đây, tôi phải bảo đảm cho sự an toàn của cô. Và lại tiện đường. Suốt dọc đường, Tường Ly cứ nghĩ mãi về khái niệm tiện đường của anh. Anh đưa thằng cô về tới cửa phòng, cô không nén nổi tò mò bèn hỏi. Anh Lục cũng ở tầng này hả? Tôi ở phòng 3601. Tưởng Ly hơi sững sờ, cô quay đầu lại nhìn biển phòng mình. 3501, quái đản thật. Anh ở phía trên tôi. Ý tứ ban đầu của cô là, thế này mà gọi là tiện đường á. Nhưng vừa buột miệng ra nói, cô bỗng cảm thấy câu này sai sai, lập tức giải thích. Ý tôi là, à thì ra anh ngủ ở trên tôi à. Vẫn cứ không bình thường. Khóe miệng Lục Đông Thâm thấp thoáng một nụ cười, anh cứ nhìn cô miết. Anh nhìn đến độ cô chỉ muốn sáng cho mình một bạt tai. Cuối cùng cô cũng tìm ra được một logic hợp lý nhất. Thì ra anh sống ở bên trên tôi. Lục Đông Thâm dường như đang phải cố nhịn cười, anh hắng giọng rồi đáp. Phải, phòng của tôi ở trên đầu cô. Một câu nói vừa chừng mực vừa ga lăng, nhưng sao Tưởng Ly nghe kiểu gì cũng thấy có cảm giác anh đang cười cô là đồ con gái lưu manh. Không tạm biệt nữa mà cô cũng chẳng muốn gặp lại. Ngay cả lời chúc ngủ ngon cô cũng không buồn nói, lập tức quay người quẹt thẻ mở cửa phòng. Lời chào tạm biệt trong tiếng Trung còn có nghĩa là gặp lại. Cô tưởng này. Tưởng Ly đẩy cửa ra, quay đầu nhìn anh. Vấn đề của Thái Quốc Cường cần giải quyết trong mấy ngày? Lục Đông Thâm hỏi. Tưởng Linh ngẫm nghĩ. 4 ngày.